Gặp lại sau ly hôn. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh đưa bánh đậu ra khỏi công ty. Dọc đường nhận được vô số ánh mắt với nhiều ý tứ khác nhau. Vẻ mặt Cố Thừa Minh bình tĩnh. Bánh đậu đi theo phía sau. Thỉnh thoảng lại chào hỏi các anh, chị, chú, bác, với nụ cười trên môi. Trong lòng mọi người đều là nịnh nọt, nhưng không ai dám tiến lên. Lẳng lặng nhìn ông chủ cùng tiểu thiếu ra rời đi. Khi lên xe, bánh đậu nói, bố, mọi người đều cười với con cho con bánh. Lão Trương lái xe, thiếu gia, bởi vì ngươi là ông chủ tương lai. Cố Thừa Minh nói, ngon không? Bánh đậu gật đầu. Cố Thừa Minh sờ sờ mặt của cậu, mỉm cười. Xe chạy đến nhà Thẩm Diễm. Cố Thừa Minh không xuống xe ngay mà kêu lão Trương bế đứa nhỏ lên. Bánh đậu ngẩn người, túm cửa nói, ba không đi à? Cố Thừa Minh nói, ba có việc nên không đi, Trương Thúc sẽ tới đón con. Bánh đậu, ngay sau đó, đầu của Thẩm Diễm thò ra ngoài cửa sổ phòng bếp. Bánh đậu, Thẩm Diễm nhìn thấy họ liền hét lên. Này, tôi chỉ còn một món nữa thôi. Bánh đậu cố hết sức kéo Cố Thừa Minh. Nhưng cậu sao có thể nhỏ như vậy kéo một người đàn ông trưởng thành? Bánh đậu hét lên. Này, Cố Thừa Minh im lặng. Lại bị con trai kéo ra. Thẩm Diễm vung thìa, đầu lại thò ra ngoài. Nhìn thấy Cố Thừa Minh cũng đi ra, sững sờ một chút, mới nói, tôi sẽ mở cửa cho mọi người. Vì vậy Cố Thừa Minh cùng bánh đậu đi lên. Lúc bọn họ tới cửa, cửa đã mở rồi. Thẩm Diễm là người mở cửa rồi quay lại nấu cơm. Sau khi bọn họ vào, Thẩm Diễm đã nấu xong món cuối cùng. Tắt bếp, vẫn đang đun một nồi canh. Cố Thừa Minh yên lặng ngồi trên sofa, nhìn môi trường trong nhà. Sau khi Thẩm Diễm đi ra, lập tức đứng ở sau tường, không dám đi qua. Cố Thừa Minh đã nhìn thấy cô rồi, nhưng anh cũng không định chủ động nói gì. Nhìn lại rồi lật nhẹ sách giáo khoa âm nhạc trên bàn. Trang đầu tiên của sách giáo khoa là bản nhạc bài Nòng Nọc Con Đi Tìm Mẹ. Cố Thừa Minh, Thẩm Diễm sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng đi tới gỡ sách. Cố Thừa Minh ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày. Thẩm Diễm băn khoăn không biết có phải chính con trai mình đã cứu cô không. Mẹ ơi, thơm quá. Bánh đậu hét lên. Thẩm Diễm rốt cục nhớ ra mình làm cái gì, vội vàng nói, còn có canh nữa, trước ngồi xuống đi. Bánh đậu vui mừng kêu lên một tiếng, ừ, nhưng Cố Thừa Minh không nói gì. Thẩm Diễm tiến lên hai bước, quay lại lần nữa, mở tivi lên, đặt điều khiển từ xa lên bàn cà phê. Cố Thừa Minh và bánh đậu, Thẩm Diễm đỏ mặt vội vàng trở lại phòng bếp, tim đập nhanh vô cùng. Cô vỗ mạnh vào mặt, vừa bực vừa tuyệt vọng. Tận tâm chuẩn bị nồi canh cuối cùng, Thẩm Diễm bưng bát đĩa đặt lên bàn bên cửa sổ. Cố Thừa Minh đứng dậy đi vào phòng bếp. Thẩm Diễm hét lớn, tôi làm được mà. Cố Thừa Minh liếc cô một cái rồi ngồi xuống ghế. Thẩm Diễm dọn đĩa, bát, đũa, thìa. Nhà rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, cho nên bàn ăn cũng không lớn, cũng đặt ở phòng khách gần cửa sổ. Cố Thừa Minh rất cao, khoảng 1,85 m, ngồi ở chỗ này như vậy. Thẩm Diễm luôn cảm thấy căn nhà quá nhỏ. Bánh đậu từ lâu đã muốn ăn những món mẹ nấu, nhưng từ khi mới vào đây chưa bao giờ dám đưa ra yêu cầu như vậy. Giờ thì quen rồi, biết ba rất thương mình nên thằng nhỏ không sợ hãi đưa cha mẹ đến với nhau. Tất nhiên, hai bên được ghép nối không hề hay biết về điều đó. Sau khi Thẩm Diễm ngồi xuống, luôn cảm thấy mình phải nói cái gì đó. Trên bàn có một chai rượu đỏ, khiến Cố Thừa Minh vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Diễm rót cho mình và Cố Thừa Minh mỗi người một ly. Cố Thừa Minh nhìn xuống ly, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Diễm ho nhẹ một tiếng nói, cảm ơn anh đưa bánh đậu tớ, tôi rất cảm kích. Nói xong ngẩng đầu uống cạn một chén. Cố Thừa Minh lập tức nhìn về phía bánh đậu đang ngây ngốc. Cố Thừa Minh cười nhẹ, không có khách khí, bánh đậu cũng nhớ món em nấu. Ồ, Thẩm Diễm nói, anh cũng ăn nhiều đi, tôi nấu ăn ngon hơn trước rồi. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng khách im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây. Sau đó bị phá vỡ bởi tiếng hét của Bánh Đậu. Đứa nhỏ ham ăn đến nỗi quên mất cha mẹ mình. Vừa ăn vừa kêu lên. Điều này khiến Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm ăn cơm đều rất yên lặng. Có chút ngượng ngùng, Thẩm Diễm muốn cảm ơn Cố Thừa Minh. Lời nói của Tần Tiêu lúc sáng cũng khiến lòng cô khẽ rung động. Trên bàn có 7-8 món ăn. Một số là món yêu thích của Bánh Đậu. Một số là món yêu thích của Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh tự nhiên phát hiện ra chuyện này. Không ngờ Thẩm Diễm vẫn còn nhớ. Còn tưởng rằng đối phương đã quên chuyện của chính mình rồi. Cố Thừa Minh im lặng ăn cơm. Không nói nhiều. Trong quá trình này, điện thoại di động của anh đổ chuông nhiều lần. Bánh Đậu nói, bố, không thể làm việc khi đang ăn. Mẹ nói như vậy, Thẩm Diễm nghẹn lời, ho dữ dội. Cố Thừa Minh đang định đứng dậy nghe điện thoại. Đầu tiên bị lời nói của đứa trẻ làm cho nghẹn ngào. Sau đó lại bị tiếng ho đáng thương của Thẩm Diễm ngăn lại. Anh bỏ qua cuộc gọi. Thẩm Diễm ho khan một tiếng. Mặt đỏ tía tai. Bản thân cô cũng bị viêm phế quản nhẹ. Cứ vào mùa đông trong một khoảng thời gian lại xuất hiện. Thẩm Diễm ho khan tìm nước. Bánh Đậu vội vàng bưng canh qua. Thẩm Diễm không nhìn rõ. Cô cảm thấy như ngộp thở. Cô uống cái gì cũng đưa mắt nhìn. Cố Thừa Minh sắc mặt hơi thay đổi. Cô vội vàng đi tới lấy canh của đứa trẻ. Đứa nhỏ ngây người nhìn. Cố Thừa Minh xoa cái đầu nhỏ của cậu. Nhanh chóng rót một ly nước lạnh. Thẩm Diễm cầm lấy uống một hơi. Một lúc sau mới hoàn hồn lại. Chỉ là, trên mặt ửng hồng, một nửa là vì ho. Nửa còn lạ, thật sự là rất xấu hổ. Thẩm Diễm xấu hổ vô cùng. Trong lòng càng có cái gì đó. Trước mặt nam nhân này luôn có bộ dáng ngu ngốc. Nhất định phải tự hỏi mình có phải thật sự không hợp với đối phương hay không. Thẩm Diễm bất lực thở dài. Cố Thừa Minh thấy cô ở đó. Liền đứng dậy gọi điện thoại. Cuộc gọi vừa xong, Thẩm Diễm và Bánh Đậu đã ăn cơm xong. Hai người đều không nhúc nhích. Bọn họ ngồi ở chỗ đó chờ Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh sắc mặt có chút mệt mỏi khi trở về. Xoa xoa lông mày, trầm giọng hỏi Bánh Đậu. Buổi trưa có muốn ở lại đây không? Ba đột nhiên có việc phải đi. Khuôn mặt của Bánh Đậu và Thẩm Diễm đồng thời lộ ra vẻ thất vọng. Cố Thừa Minh rõ ràng là sửng sốt khi nhìn thấy cảm xúc trên mặt Thẩm Diễm. Thẩm Diễm khẽ bĩu môi. Động tác nhỏ đó, Cố Thừa Minh đều quá quen thuộc. Đó là động tác nhỏ mà Thẩm Diễm 21 tuổi từng làm khi mới bắt đầu đuổi theo anh. Cử chỉ nhỏ này thường được sử dụng khi cô không hài lòng với cách cư xử của anh. Cố Thừa Minh hoàn toàn sững sờ. Thẩm Diễm không nhận ra vừa rồi cô đã làm ra chuyện gì. Cô cúi đầu, không vui lắm, mọi người đã đến, tại sao lại rời đi trước khi bữa ăn được kết thúc chứ? Bánh Đậu vẫn đang trò chuyện. Ba, còn chưa ăn xong, bà nội nói, ba bận rộn như vậy, nên chú ý đến sức khỏe. Câu nói vừa rồi của đứa trẻ rõ ràng là giọng điệu của Hào Uyển. Cố Thừa Minh ngẩn ra, nhưng anh vẫn ở lại ăn cơm rồi mới rời đi. Sau khi Cố Thừa Minh rời đi, Bánh Đậu và Thẩm Diễm đã rửa bát và thu dọn nhà cửa xong xuôi. Anh chàng chạy một vòng với cây lau nhà và rẻ lau rất vui vẻ. Cố Thừa Minh đã nhờ Phương Tuấn gọi điện cho Hào Uyển từ lâu. Trong khoảng thời gian này, Cố Thừa Minh thường xuyên mang Bánh Đậu ra ngoài. Hào Uyển nghĩ đó là chuyện tốt nhưng trong lòng lại thấy không vui. Cố Thừa Minh mấy ngày nay nghỉ ngơi rất muộn, chắc chỉ ngủ vài tiếng một ngày. Tối đến ôm Bánh Đậu, mặc dù tinh thần rất tốt nhưng sắc mặt cũng không tốt. Thẩm Diễm đang chuẩn bị bữa tối trước khi Cố Thừa Minh trở lại. Trên bàn đã bày đầy những món ăn thịnh soạn. Cố Thừa Minh vốn đã tới mang Bánh Đậu về, nhưng vừa thấy trên bàn đã đầy một nửa. Phòng bếp cũng có động tĩnh nấu nướng. Nơi nào đó trong lòng Cố Thừa Minh cảm động. Cố Thừa Minh trở lại, chính là Bánh Đậu ra mở cửa. Thẩm Diễm nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Thừa Minh, cô giật mình, Cố Thừa Minh nhìn người phụ nữ nói, tôi sẽ mang Bánh Đậu về, Thẩm Diễm đặt tay xuống chậm rãi nói, ồ, cái đó, Bánh đậu không vui nắm lấy tay Cố Thừa Minh. Nói, mẹ nấu xong rồi. Ba, chúng ta ở đây ăn cơm đi. Cố Thừa Minh giờ phút này bị rung động. Thẩm Diễm cũng đang nhìn hắn. Cố Thừa Minh ánh mắt thay đổi. Nói, được, bánh đậu hoan hô. Thẩm Diễm nhẹ nhàng cười với Cố Thừa Minh. Cầm thìa quay trở lại. Lúc ở bên ngoài, trên mặt anh không hề biểu hiện gì khác hơn là biểu tình bình tĩnh. Lúc này lại bị bánh đậu kéo tay. Vừa ngồi xuống sofa, đứa nhỏ dùng tay sờ sờ trán của anh. Thì thào nói, ba đã làm việc rất chăm chỉ. Trong nhận thức của bánh đậu, Cố Thừa Minh bận rộn như vậy là vì muốn kiếm tiền cho cậu. Nuôi cậu, sau này sẽ có thêm mẹ cậu. Cậu đau lòng, Cố Thừa Minh cười nắm lấy tay đứa trẻ. Nói, công việc không khó, lớn lên rồi sẽ biết. Công việc đối với đàn ông là niềm vui. Bánh đậu bối rối nói. Cái gì? Cố Thừa Minh nói. Thú vị, như vậy sẽ không mệt. Ồ, bánh đậu vẫn không hiểu. Liền xoay người rót một chén nước nóng. Cẩn thận bưng ra. Ba ơi, uống nước đi. Ba đã làm việc chăm chỉ rồi. Bánh đậu nói. Cố Thừa Minh nhận lấy. Ngẩn người, uống hai ngụm, mới nói. Cảm ơn. Bánh đậu nói. Không có chi, vẻ mặt nghiêm túc này khiến Cố Thừa Minh cười ngặt nghẽo. Nhưng mà, anh quả thực cảm thấy có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trên bệ cửa sổ có đặt hai chậu cây xanh. Cửa sổ mở hé, bầu trời bên ngoài trong xanh như gột rửa. Mặt trời treo ở hướng Tây. Cửa sổ là ánh sáng đỏ cam. Phản chiếu trên kính, đẹp đẽ vô cùng. Cách đó không xa. Một người phụ nữ đang chăm chỉ chuẩn bị bữa tối cho hai người đàn ông bên ngoài. Một người lớn và một người đàn ông nhỏ. Cố Thừa Minh nghe được nữ ca sĩ trong TV giọng hát nhẹ nhàng. Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này khiến anh rất thoải mái. Trong lòng rất bình yên. Mấy ngày nay dây thần kinh căng thẳng vì công việc cũng không khỏi thả lỏng thư giãn. Bánh đậu lặng lẽ ngồi xem TV. Quay lại thì thấy bố đã ngủ say. Cậu giật mình, phản ứng đầu tiên là Cố Thừa Minh bị bệnh. Bánh đậu vội vàng đi phòng bếp tìm Thẩm Diễm. Thẩm Diễm sau khi nghe lời này cũng rất lo lắng. Chạy ra ngoài xem, Cố Thừa Minh vừa mới ngủ say. Chỉ là tư thế của anh đang ngồi. Tay trái đặt ở trên trán, nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì. Nếu anh không nhắm mắt, trong mắt người khác có thể nghĩ rằng anh chỉ đang cúi đầu suy nghĩ về mọi việc. Thẩm Diễm còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Cố Thừa Minh luôn ở trong trạng thái này. Tuy rất mệt nhưng anh luôn cố chấp, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước thế giới bên ngoài. Điều này khiến Thẩm Diễm lúc đó rất khó hiểu. Mà sau khi kết hôn, Cố Thừa Minh thỉnh thoảng trở về nhà. Lúc trở về anh liền ngồi trên sofa ngủ thiếp đi rồi mới lên giường. Thẩm Diễm đã lâu không thấy anh nhắm mắt, nhất thời có chút ám ảnh. Bánh đậu ngốc nghếch nhìn bố, nhìn mẹ và nói nhỏ. Mẹ, hả? Thẩm Diễm hoàn hồn, xấu hổ xoa xoa cằm. Động tác của bọn họ khiến Cố Thừa Minh tỉnh lại. Anh ngủ rất nhẹ, còn tưởng rằng đây là nhà mình. Mở mắt ra liền thấy một lớn một nhỏ hai mẹ con đang nhìn chằm chằm mình. Cố Thừa Minh nhìn không ra một chút xấu hổ. Nhẹ giọng nói, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Thẩm Diễm nói. Được rồi, cô vội vàng trở lại phòng bếp, nghĩ mau đi ăn cơm tối sớm để Cố Thừa Minh nghỉ ngơi. Có lúc cô cũng hiểu tại sao Cố Thừa Minh không nói nhiều. Anh đã quá mệt mỏi khi phải đối thoại với mọi người quá nhiều. Sinh ra trong một gia đình như vậy là may mắn hay bất hạnh? Thẩm Diễm không nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này. Chỉ là Cố Thừa Minh là người Cố gia, sau đó cả đời cũng là người Cố gia. Không còn cách nào khác. Thẩm Diễm thở dài đi vào phòng bếp. Nhanh chóng nấu xong món cuối cùng bưng lên bàn. Cô phát hiện vẻ mặt Cố Thừa Minh tái nhợt. Lúc này cô mới hiểu được ngoài việc không vui, anh đang mệt mỏi. Thẩm Diễm không khỏi cảm thấy xót xa. Lo lắng nhìn người đàn ông kia. Muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Cuối cùng đành phải im lặng ăn cơm. Bữa tối, Cố Thừa Minh ăn rất ngon miệng. Vừa buông đũa liền đứng dậy nói. Tôi đi ban công. Thẩm Diễm ngây người nói. Ừ, ban công căn nhà này là phòng ngủ trong cùng. Cố Thừa Minh gật đầu. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mở cửa ban công liếc mắt. Ngồi xuống ghế. Châm một điếu thuốc. Thẩm Diễm nhìn sang đó. Thấy người đàn ông đang hút thuốc. Chắc là đang suy nghĩ về công việc. Thẩm Diễm muốn nói với. Đừng mệt mỏi như vậy. Một ngày đi làm. Bớt đi một giờ. Công ty cũng sẽ không sụp đổ. Thẩm Diễm mím môi. Ánh mắt lo lắng. Cách Trương.